Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 454. Mặc dù như vậy, cũng có thể nhìn trộm đến nhóm này binh khí phi phàm cùng đáng sợ khi mũi tên thứ hai phóng tới lúc. Trước đó bị Tần Minh chặt đứt mũi tên gỗ liền, khôi phục hai đoạn mơ hồ đi xuống cán tên kết nối. Tái hiện đi ra. Ngày xưa, tổ kia đại sát khí cũng là bị người cụ hiện đi ra. Cũng không phải là luyện chế mà thành. Điện hạ hơi tức giận, muốn giáo huấn người này. Điệp nữ nói nhỏ, nàng đối với điện hạ có lòng tin. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Bắt đầu thất tiễn bay tới. Dù là hắn dùng hỗn nguyên kiếm sát dần dần chặt đứt, bọn chúng vẫn như cũ có thể tái hiện. Lại chủ động tiếp dẫn đạo vận, không ngừng mạnh lên, cái này khiến hắn có chút luống cuống tay chân. Thẳng đến hắn lấy hỗn nguyên kiếm sát đem tất cả lông tên đều dính chặt, sau đó trong cùng một lúc chặt đứt, lúc này mới giải quyết hết nguy cơ. Tần Minh thần sắc trịnh trọng lên, cảm giác sâu sắc ngọc kinh truyền thừa không thể coi thường. Nữ tử mặc áo trắng này mỗi lần xuất thủ đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu không có kiếm sát của hắn là danh xưng có thể giết xuyên cùng lĩnh vực chưa địch cường đại thủ đoạn công kích. Biến thành người khác đến chưa chắc có thể phá giải sinh sôi không ngừng bắt đầu thất tiễn. Trong khoảnh khắc, Tần Minh thân thể phát sáng, vận chuyển xâm mới ngộ, cực đạo kim thân. Lấy tiên gia luyện thể thủ đoạn tiếp nhận sắc trời cùng thánh sát các loại, hắn thôi động hỗn nguyên kiếm sát, trực tiếp giết tới, bị động không phải là phong cách của hắn. Hắn dùng công thay thủ, muốn đục xuyên tiến nữ tử áo trắng thần chi tịnh thổ, thần thánh nội cảnh địa bên trong. Cứng cáp đại đạo bảo thụ lay động, cánh hoa như mưa rơi, bay lả tả. Đầy trời lưu quang chút xuống, càng đem nơi này phụ trợ siêu phàm thoát tục, thiên thần ngồi xếp bằng. Áo trắng không dính hạt bụi trần, tại trước người nàng xuất hiện một tấm đàn ngọc, nàng bắt đầu gảy dây đàn, chùm sáng đáng sợ chém ra tịnh thổ, lại có lôi hỏa phun trào. Theo tiếng đàn mà tới, cùng với dây đàn tiến phát chùm sáng bay tới, Tần Minh kinh ngạc. Nhìn như yếu ớt mà quý giá một tấm đàn, thế mà có thể phát ra loại này dữ dằn lôi hỏa chùm sáng. Lực công kích kinh người, quả thực ngoài dự liệu, hắn lấy hỗn nguyên kiếm sát đón đỡ. Đánh tan lôi hỏa chi quang, kiên định không thay đổi hướng trước cất bước, muốn bước vào bên trong vùng tịnh thổ kia, nữ tử áo trắng tố thủ gảy dây đàn. Đinh đinh thùng thùng. Lại đản sinh ra phi thường chân thực kỳ cảnh, có sơn hà hiện lên ở trên dây đàn trong vầng sáng, sau đó hướng về tịnh thổ bên ngoài bay đi. Cái này giống như là một phương sơn hà đại ấn, mang theo tràn trề khó lường chi lực, ầm ầm chấn áp xuống. Tần Minh cảm thấy quá mức, lấy kiếm sát hướng lên chọn đi, thế mà cảm giác được chân thực giống như núi áp lực. Hắn chỉ có thể sợ hãi thán phục ngọc kinh kỳ công diệu pháp quá nhiều, cứ việc sơn hà cảnh vật nặng nề, nhưng vẫn là bị Tần Minh một kiếm chém bạo, tiếng đàn leng keng. Lại cuốn ra ánh lửa kinh khủng, phô thiên cái địa, lọc trong đất giống như như thủy triều đổ xuống mà ra. Mà khu vực trung tâm, lại là nam minh ly hỏa mặc dù không nhiều, chỉ là có hạn nhất trọng sóng. Nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tần Minh cũng luyện Nam Minh Ly Hỏa Kinh, cũng không e ngại, dẫn dắt ánh lửa, cuối cùng dung nhập kiếm sát bên trong. Sau đó hắn một kiếm đem như thủy triều đại hỏa chém siết, thiên thần tĩnh tỏa, vẫn như cũ ung dung không vội. Theo nàng gảy dây đàn, một mảnh lại một mảnh dị thương cảnh vật như là chân thực xuất hiện, hướng vào phía trong cảnh địa bên ngoài đánh xuống đi ra, nhưng những này đều không đủ lấy ngăn cản. Tần Minh bước chân, hắn cấp tốc tới gần tịnh thổ nhập, giống như là có một đạo sấm rền nổ vang. Thiên thần đánh đàn, dùng ngón tay dùng sức vạch một cái, một sợi dây đàn ý kích xạ đi ra, nó hóa thành một đầu chân long, long ngâm chấn động trên cửu tiêu, xa xa Dạ Vũ Hải đều một trận rung chuyển, Tần Minh huy kiếm chém về phía đầu rồng, chân long xoay quanh, thân thể khổng lồ vũ động, khí tức khủng bố, giống như chân thực cự vật vọt ra, mà tại trong vùng tịnh thổ. Thiên thần đầu ngón tay dưới, đầu thứ hai dây đàn bay vụt ra ngoài, hóa thành một cái thiên hoàng, cánh chim gánh chịu lấy không tắt ánh lửa, dương cánh bay lượn lao xuống hướng Tần Minh, khí tức khủng bố. Tiếp theo, thiên thần đánh đàn, đạo thứ ba, đạo thứ tư, tất cả dây đàn cũng bay đến, phân biệt hóa thành côn bằng, kim ô, thất sắc khổng tước các loại, đều là giữa thiên địa trong truyền thuyết cấp cao nhất sinh linh, Tần Minh thánh sát đã ngưng tụ thành một ngụm trường đao sáng như tuyết, hắn chống đỡ tại tịnh thổ cửa vào, cùng những này thánh thú, thần cầm các loại kịch liệt chém giết, phổ chắn đem chân long chém đầu. Long ngâm mang theo bi thương, ở trong trời đêm khuấy động, bất quá, hắn cũng bị thiên hoàng xung kích đến trước người, bị kim ô mang theo đầy trời ánh lửa bao phủ. Còn tốt, hắn luyện thể có thành tựu, thể nội sắc trời khuấy động, thánh sát bốc hơi hoàn toàn chống đỡ được xuống tới, hắn thật muốn đi vào. Điệp nữ che miệng, quả thực bị kinh đến, nàng chính là muốn lên 10 ngày 10 đêm cũng không hiểu. Lệ gia tử đệ làm sao trở nên đáng sợ như thế rồi? Địa nhãn bên trong điện hạ tịnh thổ thần thánh không gì sánh được. Còn chưa bao giờ có người ngoài có thể đặt chân đi vào. Càng không nói đến là cái có ý nghĩ xấu nam tử, nàng bị kinh đến. Vị này người khiêu chiến tới gần thần chi tịnh thổ cửa vào. Bất quá cách xa một bước, Tần Minh cầm trong tay thánh sát ngưng tụ trường đao, đại chiến côn bằng, kim ô, thất thải khổng tước các loại, ánh mắt kiên định, bước chân hữu lực, khăng khăng muốn xông vào. Thiên thần hừ lạnh, áo choáng phần phật, nàng đã đứng dậy, trong tay đàn ngọc bay tới, rực rỡ ngời ngời, tự động bộc phát tiếng đàn, giống như vạn kiếm tề phát, nó không phải vật thật, là ở bên trong cảnh bên trong cụ hiện thần vật. Tần Minh một đao lại một đao chém xuống ra ngoài. Để bảo cầm này băng liệt, kết quả nó lại kinh khủng hơn. Đó là thần lực tại bộc phát, sụp đổ, hiển nhiên. Thiên thần rất tự tin, cũng rất kiêu ngạo, không cho phép người khác bước vào nàng thần thánh tịnh thổ bên trong. Hiện tại không tiếc đánh nổ một kiện thần lực ngưng tụ bảo vật, cũng muốn ngăn cản người này cất bước. Cùng lúc đó, nàng chậm rãi hướng về đại đạo bảo thụ đưa tay, người sau thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cây cửu sắc nhánh cây, óng ánh toàn thân, thần quang chói lọi ngút trời, tay nàng nắm cửu sắc nhánh cây. Hướng về cửa vào nơi đó vung đi, Tần Minh không có lùi bước. Biết khó khăn mà tiến, giờ khắc này, hắn nội cảnh mở ra. Quang mang rọi khắp nơi, xung kích ra ngoài đại lượng thần thánh lực lượng, dù cho là những cái kia thánh thú, thần cầm, còn có cửu sắc bảo quang, cũng đều bị hắn mở ra nội cảnh lúc lực lượng ngăn trở. Hắn nhân cơ hội này, ngang nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, đạp ở thiên thần trong vùng tịnh thổ, cùng lúc đó, hắn nội cảnh cũng cùng đối phương nội cảnh giao hòa. Hai mảnh thần chi tịnh thổ kết nối, giống như muốn hóa thành một cái chỉnh thể, cái này. Điệp nữ nghẹn họng nhìn chân chối, đây là đối với điện hạ khinh nhờn. Chưa từng có đặt chân tịnh thổ, bị ngoại nhân xông vào, đối phương ở nơi đó trà đạp, lưu lại từng đôi dấu chân, điệp nữ không thể tin được. Lệ gia tử đệ mạnh đến cấp độ này sao? Cùng lúc đó, ngoài biệt viện, Tân Bảng nghe được tin dữ, nó không gì sánh được xem trọng thánh đồ. Đã tiếp nhận ngọc kinh truyền thừa nữ tử, thế mà cùng Thái Nhất đánh nhau, nó rất bất mãn. Nói, ngươi an bài thế nào? Ảnh hưởng trong đó một phương tâm khí làm sao bây giờ? Nhị hổ tương tranh tất có một bị thương, pháp trận khí linh đáp lại. Trừ phi một được một cái, tân bảng, ta đi ngươi, biệt viện cửa chính, đầu đầy khô héo sợi tóc Lệ Thương nghe được khó khăn nhất tại trên con đường kia truyền đến động. Tĩnh, biết có người trở về, sau đó tiếng bước chân càng rõ ràng, ha ha, hắn cười nhạt lắc đầu, nói, người trẻ tuổi, còn non, thiếu khuyết lịch luyện, đột nhiên, nụ cười của hắn ngưng kết. Càng nhìn đến chính mình hậu nhân tiểu bát Lệ Hành, chính khập khiễng đi đến, đầy người đều là vết máu, hắn khó có thể tin. Đều lên đường, còn có thể đổi con đường. Nếu Lệ Hành đạp thành đường về, cái kia vừa rồi gõ vang thần trung, thành công đặt chân biệt viện chỗ sâu nhất người lúc này ở chỗ nào? Lại đang làm cái gì? Tiểu bát, tình huống như thế nào? Thiên thần áo trắng không tì vết toàn thân thần lực bành trướng. Nàng nhìn chằm chằm đặt chân chính mình tịnh thổ. Tùy tiện ở chỗ này đo đạc cũng lưu lại dấu chân nam tử. Nàng cổ tay trắng giơ lên. Đột nhiên hướng về phía trước huy động cửu sắc nhánh cây. Điệp nữ biết, điện hạ tức giận, cảm thấy bị tiết độc. Nhất là, hai mảnh nội cảnh thế mà giao hòa cùng một chỗ. Dưới mắt không phân khác biệt, thiên thần đúng không? Xin ngươi độ cái kiếp. Tần Minh mở miệng, bắt đầu phản bản hoàn nguyên, diễn hóa kiếp khí, chỉ một thoáng hướng về nữ tử áo trắng kia bao trùm đi qua. Hết chương.